Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1197 hắn hoài nghi. Ngày 9 tháng 7 17 giờ đúng, Brazil Estipol thi đấu sân bóng, World Cup bán kết, Trung Quốc giao đấu Argentina. Lúc trước, Real Madrid mới chính thức đối ngoại tuyên bố, câu lạc bộ vinh dự chủ tịch. Argentina danh túc Di Stefano bởi vì bệnh tim đột phát, vừa mới ở Madrid qua đời, hưởng thọ 88 tuổi. Trung Quốc cùng Argentina hai đội cầu thủ đều đeo màu đen phù hiệu trên tay áo. Cũng tại lúc trước vì Di Stefano mặc niệm, hai đội gạt ra về sau, trên mặt của mỗi người đều mang một phần ngưng trọng, nhất là Dương Dương, hắn hiệu lực tại Real Madrid. Không ít cùng Di Stefano kết giao. Năm gần đây, vị này danh túc tình huống thân thể vẫn luôn không phải rất tốt. Trước đó Real Madrid đoạt giải quán quân chúc mừng thời điểm, hắn đã là ngồi lên xe lăn có mặt, mà đối với chức nghiệp kiếp sống, hắn cũng cho Dương Dương rất nhiều đề nghị. Đối Dương Dương trợ giúp không nhỏ, hắn bỗng nhiên qua đời, để Dương Dương tâm tình vẫn là rất khó khăn qua. Bóng đá tranh tài là vô tình, chức nghiệp bóng đá liền càng thêm tàn khốc, nhưng giữa người và người là có cảm tình, thật giống như hắn cùng Messi, là đối thủ, là địch nhân, nhưng cũng là bằng hữu. Argentina như trước vẫn là bài xuất mình 4-3-3 trận hình. Messi vẫn như cũ là xuất hiện ở hộ công vị trí. Higuain đè vào phía trước nhất. Bên trái là Lavezzi, bên phải là Enzo Perez, song tiền vệ phòng ngự là Mascherano cùng Biglia. Hậu phòng tuyến từ trái đến phải là Rojo, Garay, Demichelis cùng Zabaleta, thủ môn là Romero. Trung Quốc đội trận này bài binh bố trận thì là có chút để cho người ngoài ý muốn. Queiroz bài xuất 5-3-2 trận hình, thủ môn là Vương Đại Lỗi. Hậu phòng tuyến là mặc cho đi, Mai Phương, Phùng Hiểu Dất, sao sao bằng cùng Trương Thành tòa nhà năm hậu vệ phối trí. Giữa trận ba tên cầu thủ là Chu Hải Bân, Trịnh Chí cùng Trần Thao. Trước trận thì là Dương Dương cùng Cao Lâm tổ hợp. Theo tới đội hình khác biệt, lần này Queiroz cầm xuống nhất danh biên, đổi lại nhất danh hậu vệ. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người ý thức được. Trung Quốc đội trận này vẫn là phải tiếp tục đánh phòng thủ phản kích. Tranh tài ngay từ đầu, Argentina đội liên dẫn đầu khống chế được bóng ra, nhưng song phương đều khá cẩn thận. Argentina cũng không có muốn vừa lên đến liền trực tiếp ăn hết Trung Quốc, mà là tại kiên nhẫn khống chế cầu quyền, cẩn thận tiến hành thăm dò. Toàn trường lần thứ nhất có uy hiếp tiến công là tại thứ tư phút. Messi một lần giữa trận trung lộ cầm banh về sau, mình dẫn bóng đột phá, liên tục đột phá Trung Quốc đội ba tên phòng thủ cầu thủ bao bọc về sau. Tại ở ngoài vùng cấm vây bị Trịnh Chí chặn đường phá hư. Sau đó Argentina dần dần chiếm cứ thượng phong, cũng một mực áp chế Trung Quốc đội. Ở phía trước 10 phút thời gian bên trong, Trung Quốc đội chỉ có thể là toàn thân tâm đầu nhập phòng thủ. Rất khó từ Argentina dưới chân cướp được cầu. Liền xem như cướp được, trên cơ bản cũng đều là vội vàng hướng phía trước truyền. Khó mà hình thành uy hiếp. Nhưng mỗi một lần, Dương Dương cùng Cao Lâm đều vẫn là sẽ tích cực đi chạy. Tại tài nghệ không bằng người tình huống dưới, liền xem như muốn đoạt công cũng không có cách nào. Tối đa cũng chỉ có thể là tại mũi tiến công đầu nhập càng nhiều binh lực. Tỷ như Queiroz an bài Cao Lâm, tên này hiệu lực tại Premiership, tiền đạo đặc điểm là thân hình cao lớn cường tráng. Trước trận cầm banh cùng làm cầu năng lực rất mạnh, Queiroz trận này an bài hắn, rất rõ ràng liền không chỉ là muốn đánh phản kích, mà là muốn để hắn vì Dương Dương sáng tạo ra cơ hội. Trung Quốc đội cắt bóng sau truyền xa, cũng đều là hữu ý vô ý đang tìm Cao Lâm cái giờ này. Nhưng mở màn sau lại vẫn luôn không thành công. song tiên phong phía trước trận khuyết thiếu trợ giúp, thùng rỗng kêu to, chỉ có thể càng nhiều đem tinh lực đầu nhập vị trí chạy cùng áp bách Argentina phòng tuyến trên thân. Lại kiên nhẫn chờ cơ hội xuất hiện. Thứ 13 phút, Higuain trước trận truyền về, Messi ở ngoài vùng cấm vây một cước lăng không rút bắn. Thoáng lệch ra, nhưng lại thắng được toàn trường tiếng vỗ tay. Hiển nhiên fan hâm mộ bóng đá đều khát vọng nhìn thấy ngôi sao bóng đá đặc sắc người phát huy. Một phút sau, Phùng Hiểu rất tải ở ngoài vùng cấm vây đối Lavezzi phạm lỗi, đưa cho Argentina đội một lần trước trận đá phạt cơ hội. Messi chủ phạt đá phạt, xuyên qua bức tường người, nhưng góc độ quá chính, bị thủ môn Vương Đại Lỗi trực tiếp nhào ở, không có sáng tạo ra uy hiếp. Messi đêm nay cũng biểu hiện được 10 phần phấn khởi, liên tiếp chế tạo ra uy hiếp. Điều này cũng làm cho chàng diện bên trên nhìn đối Trung Quốc khá bất lợi. Bị dẫn bóng tựa hồ chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Sau đó, Argentina lại là liên tục thu hoạch được phạt góc cơ hội. Tại định vị cầu phương diện phòng thủ, Trung Quốc đội làm tốt lắm, lại thêm Argentina bất thiện đạo này, bởi vậy cũng không thể thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Duy nhất tương đối có uy hiếp là Lavezzi bên trái phạt góc. Garay cướp được điểm, đánh đầu đỉnh một cái góc xa, nhưng lại cao. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, nhưng Trung Quốc đội nhưng đến nay cũng còn không có đánh ra qua một cước sút gôn. Chàng diện bên trên 10 phần chật vật. Trận đấu này, Estipol trong sân đấu hấp dẫn đông đảo hải ngoại người Hoa cùng chuyên môn chạy đến lên tiếng ủng hộ đội tuyển quốc gia Trung Quốc fan bóng đá, nhân số vượt qua vạn người, mà bọn hắn từ tranh tài ngay từ đầu, đều không ngừng đang vì trên trận Trung Quốc cầu thủ gieo hò, cố lên động viên, nhưng cùng lúc cũng đều thấy 10 phần nóng lòng, cho dù ai cũng biết, tại như thế tiếp tục, Trung Quốc đội cầu môn sớm tối thủ không được. Thời gian tiến vào 20 phút, Argentina công một trận, không thể một hơi đánh hạ đến, cũng tạm thời chậm lại thế công, nhưng tất cả mọi người minh bạch, lần này chậm dần là đang nổi lên đợt tiếp theo càng thêm cuồng mãnh thế công. Nhưng ngay tại phút thứ 22 thời điểm, thật vất vả thu hoạch được thở dốc cơ hội Trung Quốc đội. Sao sao bằng đem truyền cho Lavezzi cầu cho sẻng gãy xuống. Cũng cấp tốc truyền cho Trần Thao. Trần Thao bảo vệ cầu. Một lần nữa truyền về cho đường biên Trương Thành tòa nhà. Từ phía sau trực tiếp một cước hướng phía trước đá, Cao Lâm nhanh chóng kéo đến bên phải đường, chiếm trước Rojo trước chen vào trợ công không kịp trở về thủ. Trước tiên chiếm trước vị trí có lợi nhất, dùng bộ ngực đưa bóng dừng lại, cũng cấp tốc chụp về hướng trung lộ, quay người chặn Mascherano, tại Cao Lâm kéo bên cạnh nhận banh đồng thời, Dương Dương thì là xuất hiện ở trung lộ. Tuy chỉ chuẩn bị tiếp ứng, đường Cao Lâm ngừng cầu quay người, Dương Dương ngay lập tức khởi động, bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước gai. Mascherano bị ép kéo đến đường biên đi bù Rojo vị trí. Nhưng lực chú ý nhưng Thủy Chung không hề rời đi qua Dương Dương. Nhất là khi hắn nhìn thấy Dương Dương khởi động lúc, hắn phản ứng đầu tiên chính là gọi mình đồng đội chú ý. Cẩn thận hắn sau chen vào, ngăn trở hắn, Demichelis cùng Garay đều không hẹn mà cùng chú ý tới Dương Dương. Nhưng Dương Dương khởi động tốc độ thật nhanh, khi bọn hắn kịp phản ứng lúc, Dương Dương đã xông lại. Càng chết là, Cao Lâm một cước này truyền bóng cũng không phải là trực tiếp truyền cho Dương Dương, mà là truyền đến sau lưng của hai người, để Dương Dương đuổi theo. Đôi này Argentina hai tên trung vệ khá bất lợi. Dương Dương bằng nhanh nhất tốc độ bắn vọt, vọt thẳng hướng về phía Garay sau lưng, tại ở ngoài vùng cấm vây vượt lên trước một bước đuổi kịp cầu, cũng cấp tốc một cước lội hướng vùng cấm địa. Nhưng Demichelis trở về thủ tốc độ cũng rất nhanh, trước tiên dựa đi tới liền muốn ngăn chặn Dương Dương. Argentina trung vệ ý đồ dùng thân thể gạt mở Dương Dương. Lại phát hiện không thể thành công. Dương Dương chỉ là ngừng lại một chút về sau. Như trước vẫn là duy trì xông về phía trước tình thế. Vọt thẳng vào Argentina vùng cấm địa. Demichelis một đường theo sát không bỏ. Nhưng ở vùng cấm địa bên trong, hắn cũng không dám lại có chút nào xâm phạm động tác. Sợ không cẩn thận chính là penalty. Nhưng Dương Dương lại tại đột nhập vùng cấm địa về sau. Đột nhiên một cái dừng, đưa bóng cho chế trụ. Dọa đến Demichelis cùng Garay hai người đều cho là hắn muốn trực tiếp lên chân. Tranh thủ thời gian trước tiên phủ kín. Thật không nghĩ đến chính là Dương Dương dừng về sau lại nhanh chóng khởi động dẫn bóng phóng tới ranh giới cuối cùng. Hất ra Demichelis nửa cái thân vị về sau. Đột nhiên lên chân gõ cửa. Argentina thủ môn Romero chọn vị trí có chút dựa vào bên ngoài. Bởi vì hắn vừa rồi liền đứng tại nhỏ vùng cấm địa phụ cận một vùng chỉ huy đội bóng phòng thủ. Nhưng ở Dương Dương nhanh chóng đánh ra phản kích về sau. Hắn mặc dù trước tiên trở lại cầu phía trước cầu môn. Nhưng cũng không có lui rất dựa vào sau. Nhất là khi hắn nhìn thấy Dương Dương từ phía bên phải xung đột vùng cấm địa lúc. Hắn càng là đem vị trí hướng cầu môn phía bên phải chuyển. Muốn tận khả năng phong tỏa Dương Dương sút gôn góc độ. Nhưng khi hắn trực tiếp đối mặt Dương Dương sút gôn lúc, hắn vẫn là không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Đường Dương Dương lợi dụng dừng đổi tốc độ hất ra Demichelis, cấp tốc kéo ra thân vị, chế tạo lên chân gõ cửa cơ hội lúc, hắn cũng không có trước tiên lên chân, bởi vì hắn kia vô cùng kinh nghiệm phong phú nói cho hắn biết. Romero chọn vị trí chính là muốn phong góc độ của hắn. Lấy Argentina thủ môn năng lực, cùng cái kia 1m92 dáng người, mặc kệ hắn là đánh góc gần vẫn là góc xa, Romero đều có thể đập ra ngoài, nhất là ở bên trái rất lớn một bộ phận góc độ đều bị Demichelis phong bế tình huống dưới. Cho nên, Dương Dương đang nhanh chóng vận động bên trong. Có một cái phi thường không đáng chú ý dừng lại, về sau lại đi trước lội một bước nhỏ, lúc này mới đột nhiên đánh ra một cước vừa nhanh vừa mạnh rút bắn. Trực tiếp đưa bóng từ Romero bên cạnh thân cùng cầu môn phía bên phải cột dọc ở giữa khe hở. Quất về phía cầu môn, Romero lực chú ý vô cùng tập trung, tất cả đều đang chú ý Dương Dương nhất cử nhất động. Nhưng khi hắn nhìn thấy Dương Dương động tác trì trệ thời điểm, hắn bản năng coi là muốn lên chân, mà lại cũng làm ra chuẩn bị. Thật không nghĩ đến, đây quả thật là Dương Dương giả thoáng một thương. Đường Dương Dương đánh ra một cước này rút bắn lúc, Romero rất nhanh làm ra phản ứng, cũng xuất thủ muốn đi ngăn cản, nhưng lại chậm một chút xíu. Cầu từ thủ hạ của hắn xuyên qua. Và vào phía sau hắn cầu môn, mà tại đánh vào một cước sút gôn về sau. Dương Dương cũng là cả người bị đằng sau đuổi theo tới Demichelis chen lấn đã mất đi cân bằng. Ngã trên mặt đất, nhưng ở nhìn thấy bóng ra nhập lưới về sau. Hắn cấp tốc từ dưới đất bò dậy, kích động quơ hai tay, nhanh chóng hướng phía bên sân Trung Quốc phen bóng đá chỗ khán đài khu vực phóng đi. Giờ này khắc này. Nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá cũng đều điên cuồng hoan hô. Dẫn bóng, lại là Dương Dương dẫn bóng. Toàn trường tranh tài Trung Quốc đội lần thứ nhất sút gôn. Từ Dương Dương sáng tạo ra cước thứ nhất dẫn bóng. Argentina toàn đội đều ngây người tại trên sân bóng. Bọn hắn đều có chút mộng. Vừa rồi tình thế tốt đẹp. Nhưng kết quả chỉ chớp mắt liền ném đi một cầu. Trận banh này đến cùng là thế nào rớt? Dương Dương một chọi hai. Cuối cùng lại mê hoặc thủ môn. Năng lực cá nhân xác thực không thể chê. Nhưng Argentina phòng thủ có phải hay không cũng quá yếu đuối. Quá khinh thường một chút. Mascherano dùng sức vỗ gương mặt của mình. Trong lòng âm thầm bất đắc dĩ. Ta đã sớm biết. Lại nhìn về phía Messi. Argentina đội trưởng hai tay chống nạnh, đứng tại chỗ, nhìn rất không cam tâm, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra mê võng, rất bình thường hiển nhiên. Hắn đối Dương Dương có bóng ma. Tại nghề nghiệp của hắn kiếp sống bên trong, hắn chưa hề đều không có chiến thắng qua Dương Dương, là chưa từng có, dù chỉ là một trận tranh tài. Ngay tại vừa mới, tại cái này dẫn bóng xuất hiện trước đó, hắn cũng là kiên định không thay đổi cho rằng Argentina đánh bại Trung Quốc đội là không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Hắn sẽ tại chức nghiệp kiếp sống bên trong lần thứ nhất chiến thắng Dương Dương. Mà hắn các đội hữu cũng đều ủng hộ hắn. Nhưng bây giờ, hắn hoài nghi, chí ít, chẳng phải xác định, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN